Nhật ký thần linh, chương 224, mới vừa thoáng hiện quyền năng. Góc truyện audio.com. Chấm, đã bao lâu ta chưa từng được chiến đấu một cách đầm đìa thoải mái đến như vậy. Ta hiện tại đã không còn nhớ rõ. Đồng thời có thể khiến cho ta có thể chiến đấu một cách thoải mái đầm đìa như vậy ngươi tuy rằng chỉ là một con bò sát quái vật to xác. Thế nhưng năng lực mà ngươi đã thể hiện ra xứng đáng đạt được hiện tại ta công nhận. Vui mừng đi, kích động đi, hân hoan vui vẻ đi. Khi mà tại cái chết của ngươi sau đó sắp diễn ra. Cuộc chiến của ta và ngươi ở nơi đây cũng sẽ biến thành bản thân ta ngày sau lại một lần công huân chiến tích. Đây chính là sự ban ân của ta dành cho ngươi. Hỡi con quái vật bò sát to xác vô danh. Ha ha ha ha, đáp lại lời tuyên ngôn sắc sược của đối phương như thường là một tiếng gầm vang dội mang theo ngọn lửa cháy rừng rực. Sấm sét lôi đình cùng gió rít lưỡi đao bão táp đổ xô tới. Và dù đã chiến đấu hay gặp qua không ít dị thần. Thế nhưng nếu Lăng hiện tại có thể lập một cái bảng bình chọn. Như vậy đối thủ trước mắt này của anh nhất định sẽ vinh giang đầu bảng cho những vị dị thần tính cách cùng cử chỉ không được người ưa thích nhất. Anh ta nói quá nhiều, và nội dung lời nói bên trong đáng ghét như một đám ruồi đang bay loạn khiến bạn cực kỳ phiền chán và tức giận. Đáng tiếc, đối mặt với căn bản nguyên do sự xuất hiện của đám con ruồi này tồn tại, anh lại không xóa nổi sự tồn tại của nó. Cũng chính là đánh không thắng nổi đối phương. Cái này quả thực là một sự thật vô cùng bi ai. Đời là thế, bình thường nhiều khi càng ghét cay ghét đắng cái gì, càng không làm gì được nó thế mới đau. Chỉ là chính đang trong lúc Lăng trong lòng cảm thấy lồng lộn bực tức vì lời nói của đối phương. Nắm bắt lấy khoảnh khắc sơ hở sao nhãng trong giây lát của anh. Đối phương, không phải cướp lấy chớp nhoáng sơ hở ấy để tấn công. Mà là cướp ôm lấy tồn tại đứng trên lưng rồng từ đầu đến cuối Maria Yuri vào lòng. Và rồi thật nhanh bay lùi lại. Ừ, anh ta đây là đang muốn làm cái gì? Lăng trong lòng không khỏi giật nảy cả mình ngẩn người ra. Trước đó anh cuốn lấy Maria Yuri đưa lên lưng rồng chỉ là để chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đánh không lại đối phương liền mang theo cô ấy lập tức chuồn thẳng chạy trốn. Ừ, đúng vậy không sai. Ngay từ thời khắc ban đầu khi nhận ra bản thân theo bản năng mỗi khi nhìn về phía đối phương đều luôn có cảm giác hãi hùng khiếp vía như chuột thấy mèo. Lăng trong lòng liền đã làm ra chuẩn bị cho dự tính xấu nhất. Nếu nhất định không thể đánh thắng đối phương hay không thể chống lại tử vong tình huống. Vậy anh liền trực tiếp quay đầu chạy thẳng. Cho tới hành vi bỏ chạy chuồn thẳng này có thể hay không bởi vậy mà làm mất mặt. Làm hủy hình tượng vĩ đại của một vị vua trong mắt người ngoài nhìn vào. Cái đó anh đã không rảnh quan tâm. Lại nói hiện tại ở nơi đây mây đen giăng kín trên trời dưới đất. Ngay cả đứng trên lưng anh Maria Yuri cũng chưa chắc biết được thực tế tình huống đang diễn ra ra sao. Huống chi là người ngoài. Bỏ chạy mất mặt cái gì? Hoàn toàn không tồn tại, có như vậy suy nghĩ ngay từ đầu, bảo sao mà anh ấy trước tiên ưu tiên nhất hành động lại là mang lên Maria Yuri cô nàng lên trên lưng. Sau đó mới là bay đi lên không trung sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến đấu. Cũng là sẵn sàng để bỏ chạy thẳng bất kỳ lúc nào. Cho tới có thể vì thế mà tại trong chiến đấu lúc sau. Còn cần phải phân ra chút sức mạnh giữ chặt lại cô đứng vững trên lưng rồng cũng sẽ không tiếc. Hoàn mỹ như vậy chuẩn bị sau cùng kế hoạch, thế quái nào hiện tại lại bị đối phương phá hủy rồi? Chẳng lẽ trò mèo ban đầu ý tưởng của anh đã bị thằng cha trước mắt dị thần này xem thấu? Cái này không thể nào đâu á, đối phương chẳng lẽ như vậy thần, mặc dù nó vốn là dị thần. Thế nhưng giống như quyền năng thuật đọc tâm cùng đọc được chiến thuật ý đồ ngay từ đầu kiểu này. Vậy cũng cờ mờ nờ rờ quá điêu đi. Đây là hack, chúng ta nhất định phải kháng nghị. Lăng trong lòng không khỏi giật mình vì hành động bất ngờ của đối phương. Cũng như không dứt trong lòng đậu xanh rau muống muốn chửi má nó xúc động. đồng thời một vấn đề hiện tại cũng đã và đang đặt ra ở trước mắt anh lúc này. Nhật Bản vô nữ, cao cấp như vậy nhân tài đã không có. Anh, con có thể thoải mái mà. Hễ cảm thấy không địch lại liền bỏ chạy thẳng đi được sao? Chuyện này giống như là khi bạn đang mang theo một cô nàng có khả năng trở thành bạn gái xinh đẹp lại tài ba của bản thân trong tương lai. Giờ đang tay trong tay tung tăng cùng nhau đi dạo phố. Kết quả lại gặp phải một đám du côn lưu manh chặn đường. Cũng đậu má bị bọn chúng bắt giữ lại được cô nàng đang đi theo cạnh mình kia. Cái này một quay đầu bỏ chạy thẳng đi luôn. Không nói tới tương lai tuyệt đối đánh mất cơ hội phát triển cô nàng ấy trở thành thực sự bạn gái. Nếu như lỡ rời đi xong đối phương lại ABC chi Z không biết tiến hành nào đó tà ác hành động xảy ra với ép khách. Nói chung, giờ một bỏ chạy đi luôn. Tương lai nhất định sẽ chung thân hối hận á, còn có đàn ông thanh niên lòng tự trọng theo này một quyết định bỏ chạy sợ rằng cũng sẽ không còn lại gì. Ngày sau còn thế nào làm người được? Hậu quả bỏ chạy là nghiêm trọng như vậy khiến người chùn bước. Chỉ là nếu không bỏ chạy, đối đầu với kẻ địch mạnh, tỷ lệ cực cao không đú lại được. Chẳng lẽ cứ như vậy đứng lại ở đây chịu đòn cờ MNR? Bỏ chạy không được, không bỏ chạy ra vẻ chừng cũng không xong. Lại không thể gọi công an hay hàng xóm hoặc có gọi cũng không kịp. Nguy cấp như vậy trường hợp đậu má bảo anh ấy giờ phải làm sao bây giờ à online các loại. Rất gấp, cho tới cũng ngay tại thời điểm Lăng bị hành động đột ngột của dị thần Perseus làm cho bối rối vãi. Tưởng chừng như mưu kế ban đầu của mình sớm đã bị đối thủ xem xuyên phá đi. Hơn nữa hiện tại còn khiến mình ở vào trong hoàn cảnh khó bề lựa chọn. Perseus lời nói cùng hành vi ngay tiếp sau đó liền để cho Lăng biết. Anh ấy thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Chỉ gặp cướp được Maria Yuri, vô nữ Nhật Bản ôm vào lòng xong. Đối phương dị thần Perseus cũng không có giống như Lăng tưởng tượng vậy kẹp chặt mang theo cô gái dùng ra để làm uy hiếp. Mà là dùng không biết tên nào đó quyền năng của mình bảo vệ lấy cô nàng. Đồng thời thả ra đưa cô ấy an toàn xuống phía dưới mặt đất thôi. Tất cả diễn ra cứ y như là... Người anh hùng ấy vừa giải cứu người đẹp thoát khỏi con quái vật xấu xí khổng lồ cầm tù vậy. Rau xanh cà rốt, thật sự là khinh rồng quá đáng. Lăng giờ thật sự là bị hành vi cùng thái độ của đối phương làm cho tức sùi cả bọt mép. Kết quả là lần này cơ thể hình rồng khổng lồ của anh ấy giờ toàn bộ hoàn toàn đã bao phủ nổi nên xung quanh gió rít cùng lôi đình sấm sét. Bà mẹ nó nữa gấu à, lần này anh nhất quyết phải hơn thua đủ với thằng cha này mới xong. Thật sự là khinh rồng quá đáng, nếu không thể để cho nó biết phốt rồng của anh làm sao như thế xác. Sau này anh làm sao còn có mặt mũi nào tung hoành trong giới phép thuật này. Lăng trong thân hình rồng khổng lồ gầm lên một tiếng âm thanh tràn đầy giận dữ. Sau đó cả người thu cánh, trực tiếp giống như mũi tên xông hướng về phía đối phương lao thẳng. Phía trước nhất giờ chính là móng vuốt rồng sắc lẹm, cùng khổng lồ lượng ma lực tạo dựng ra một quả cầu bằng sấm sét cùng gió xoáy đang tăng nhanh thể tích cùng xoay tròn. To tổ chàng, nếu như có thể khiến cho nó có một cái chính thức tên. Xin cho phép anh được đặt tên cho quyền năng liên quan mới này là... Raisen Shuriken Raikiri, Rasengan Phi Tiêu Lôi Cát, dẹt dẹt, dẹt, lẹt xoẹt, rắc rắc, đòn đánh báo thù đang lao đến gần. Anh Lăng giờ hùng hổ VL. Trận đấu này chiến thắng lại sẽ thuộc về tay ai? Kết thúc chương 224, cách chương.